Chàng rể quyền thế, chương 5038. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, vì vậy, Kim Tuấn Anh đề nghị rằng, phải tìm ra một giải pháp đơn giản để giải quyết vấn đề này. Hắn yêu cầu hai bên, phải cho Kim gia Kim Lăng thể diện, không thể chém chém giết giết như thế này nữa. Nếu thực sự muốn đánh, hãy lên võ đài phân định thắng bại. Bên nào thắng, bên đó sẽ có tiếng nói cuối cùng. Hoàn Nhan Khuyết thắng, sau này Trường Sinh Điện có thể có chỗ đứng ở Kim Lăng. Hoàn Nhan Khuyết sẽ mạnh mẽ trở lại. Còn ta thắng, Hoàn Nhan Khuyết liền chờ chết đi. Tạ Mộng Giao nhìn thấy Bùi Nguyên Minh uống trà, khuôn mặt xinh đẹp có chút ửng hồng. Không biết có phải là do cô muốn được hôn anh, mà có chút ngượng ngùng hay không? Bùi Nguyên Minh lại không phát giác được những thay đổi này, mà là cười nhạt một tiếng. Nếu anh muốn, anh đã biết những điều này. Chỉ để giữ vững hình tượng là cao nhân phong thủy, để Kim Tuấn Anh mắc câu. Cho nên anh cũng không tận lực làm cái gì. Mặc dù nhìn thì có vẻ như Kim Tuấn Anh đã ra mặt vì lợi ích của Kim Lăng. Hy vọng có thể trấn áp sự rối ren và tổn thất của các bên tại Kim Lăng trong một phạm vi nhất định. Nhưng cái đuôi hồ ly của hắn đã lộ ra ngoài. Ngẫm lại có thể thấy, khuynh hướng của hắn thiên về Trường Sinh Điện. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, dù cho Hoàn Nhan Khuyết có lợi hại nào, cho dù Trường Sinh Điện có nhiều người bao nhiêu, hiện tại tình hình đại hạ đang có phần sáng sủa. Trường Sinh Điện cũng không thể ào ạt huy động người đến đại hạ. Cho nên, năng lượng của hắn hẳn là cực kỳ có hạn. Lực lượng trong tay Hoàn Nhan Khuyết rất có thể thời kỳ đỉnh phong năm đó của hắn ở Kim Lăng cũng không sánh nổi. Mà những ngày này hắn phát động tập sát rất có thể đều là lá bài tẩy của hắn. Đối mặt với Tạ Môn Kim Lăng cùng ẩn thế 6 nhà tại Kim Lăng, Hoàn Nhan Khuyết bây giờ có lẽ chỉ là con hổ giấy. Mọi người lại cứ chém chém giết giết 10 ngày nửa tháng, rất có thể không cần các ngươi ra tay thế nào, người của Trường Sinh Điện liền sẽ chơi chết Hoàn Nhan Khuyết. Rốt cuộc là Trường Sinh Điện, cho dù có châu bò như thế nào cũng không thể cứ như vậy mất đi vĩnh viễn. Mà Kim Tuấn Anh lúc này đứng ra, thoạt nhìn là muốn tốt cho Kim Lăng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, chính là mặt mũi đều không cần. Đây là hắn muốn kéo lệch tầm phán đoán của mọi người. Bùi Nguyên Minh một mặt cảm khái nói, anh cũng cảm thấy mấy ngày nay câu cá có lẽ cũng không vô dụng. Cách chương.